Thần đạo Đan Tôn, chương 750, đăng cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có khả năng? Lão Vũ Hoàng vội xua tay. Hắn không phải người vong ân phụ nghĩa. Trước hắn nhìn như người chết. Nhưng này là quá hư nhược. Vẫn rõ ràng biết chuyện gì xảy ra. Lăng Hàn không có tranh luận. Mà lấy ra thư do Vũ Hoàng đích thân viết. Đưa cho Thích Trường Nguyệt. Thích Trường Nguyệt theo bản năng tiếp nhận. Sửng sốt một chút mới mở ra xem. Lão Vũ Hoàng cũng tụ tới. Một già một trẻ chăm chú nhìn. Phụ Hoàng đột phá Linh Anh. Ha ha, ta biết tiểu tử Hải Triều này thiên phú đứng đầu trong các đời tổ tiên. Quả nhiên, hắn khai sáng lịch sử huy hoàng nhất cho Thích gia chúng ta. Chấm, Thích Trường Nguyệt và Lão Vũ Hoàng đều hưng phấn. Linh Anh cảnh A, kia là lực lượng mạnh nhất Bắc Vực. Đừng nói nhất thống Bắc Hoang. Dù ở toàn bộ Bắc Vực cũng có thể thắng được một vị trí. Nhưng bọn họ nhìn xuống nữa. Sắc mặt lại lập tức âm trầm. Vũ Hoàng lại muốn tặng ngôi vị Hoàng đế cho Lăng Hàn. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy Vũ Hoàng lại không có một lời giải thích sáng tỏ. Chỉ nói ngày sau bọn họ tự nhiên sẽ rõ ràng. Dựa vào, cái này không phải phong vương khác họ. Mà là ngôi vị Hoàng đế A, một già một trẻ đều do dự. Ngôi vị Hoàng đế chính là của cải quan trọng nhất của Thích gia. Cũng là căn bản, bởi vì Thích gia có thể có thiên tài đứt gãy. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng cả nước liền có thể tạo ra một thần thai cảnh. Lại thêm quốc thế, miễn cưỡng nắm giữ sức mạnh của sinh hoa cảnh là tuyệt đối không thành vấn đề. Đây cơ hồ bảo đảm hoàng quyền của Thích gia thiên thu vạn cổ. Hiện tại lại muốn nhường ngôi vị hoàng đế. Vậy chẳng phải Thích gia sẽ phải đi xuống dốc. Nếu Vũ Hoàng đích thân tới, lấy phách khí cùng thực lực Linh Anh cảnh hiện tại của hắn, thì lão Vũ Hoàng và Thích Trường Nguyệt lại có ý kiến cũng không dám nói gì. Nhưng chỉ là một phong thư, sức thuyết phục này tự nhiên giảm nhiều. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, lạnh nhạt nói, Vũ Hoàng chính là đại ca kết bái của ta. Huynh đệ chúng ta làm như thế tự nhiên có đạo lý. Các ngươi chỉ cần làm theo là được. Chỉ là vũ quốc ta vẫn không có để ở trong mắt. Chỉ có điều nơi này có sẵn binh mã. Mà quốc thế lại nhất định phải lấy phương thức cướp đoạt quốc chiến. Bằng không ta cũng không để ý địa phương nho nhỏ này. Bước thứ nhất là thống nhất Bắc Hoang. Bước thứ hai chiếm cứ Bắc Vực. Bước thứ ba tứ vực quy nhất. Sau đó kết minh với Tử Nguyệt Hoàng Triều ở Trung Châu. Trợ giúp bọn họ, Thiết Cao. Lăng Hàn nói trôi chảy. Thiết Cao, Lão Vũ Hoàng và Thích Trường Nguyệt đều muốn té xỉu. Thống nhất tứ vực đây là hùng tâm trí lớn cỡ nào? Lại chỉ vì cùng người liên thủ Thiết Cao. Ngươi nhàn rỗi đến đâu? Bi, sao? Lăng Hàn cũng lười phí lời. Nhìn Thích Trường Nguyệt nói. Chuẩn bị nhường ngôi đi. Lần này coi như là ta làm trưởng bối bắt nạt ngươi. Nhất định có bồi thường. Hắn tiện tay vung, ở trên bàn thả đầy đan dược, còn có các loại bí thuật. Trước khi tới đây, hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Công pháp thiên cấp, hơn nữa, là tầng 9 đầy đủ hết. Dựa theo nó tu luyện, có thể thành thiên nhân cảnh. Trời, còn có võ kỹ thiên cấp. Cái này, đây là đan dược địa cấp. Lão Vũ Hoàng và Thích Trường Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Da mặt của bọn họ đều co giật. Có chút bảo vật có thể nói giá trị liên thành. Có chút bảo vật, so với một quốc gia còn đáng giá hơn. Tỉ như công pháp và võ kỹ thiên cấp. Đan dược địa cấp, nhưng hiện tại, những thứ này lại như không cần tiền đặt ở trước mặt bọn họ. Mua lại vũ quốc cũng thừa sức. Thích gia có được những tư nguyên này. Vài năm sau chỉ cần tuôn ra một vị thiên tài. Vậy xông lên thiên nhân cảnh. 10.000 vũ quốc cũng có thể đánh về lần nữa. Sau khi một già một trẻ hưng phấn tỉnh hồn, lại phát hiện Lăng Hàn đã biến mất. Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ? Thích Trường Nguyệt nhìn Lão Vũ Hoàng hỏi. Dính đến ngôi vị hoàng đế đương nhiên phải do vị này quyết định. Lập tức nhường ngôi. Lão Vũ Hoàng quyết định thật nhanh. Có thể không chút cau mày lấy ra nhiều bảo vật như vậy. Này không chỉ nói rõ gốc gác của Lăng Hàn. Còn có thực lực khủng bố a, không có thực lực. Ngươi có thể lấy ra nhiều đồ vật như vậy sao? Lão Vũ Hoàng rất có dã tâm, cũng rất tham, nhưng hắn biết có chút tiện nghi là không thể tham, sẽ đưa tới họa sát thân. Có điều, coi như Thích Trường Nguyệt tham những thứ đồ này, Lăng Hàn cũng sẽ không giết bọn họ. Dù sao đây là trưởng bối và nhi tử của Vũ Hoàng. Hắn nhiều nhất chỉ thu hai người vào trong hắc tháp, ngày sau lại ném cho Vũ Hoàng. Hắn trở lại Lăng gia, thu tất cả mọi người vào hắc tháp. Sau đó trở lại Vũ Quốc, đám người Chư Toàn Nhi, huynh muội Lý gia, Nguyên Thừa Hòa từng cái xuất hiện, đặc biệt là Thạch Linh và Hách Liên Tầm Tuyết, phân biệt là hóa thần cảnh cùng thiên nhân cảnh, khí tức mỗi người đều cực kỳ đáng sợ. Trong lòng lão Vũ Hoàng kinh hoàng, nhưng càng vui mừng, may là không có nghĩ bậy, bằng không nơi này tùy tiện người nào cũng có thể dễ dàng ép chết hắn. Hắn vội đốc xúc Thích Trường Nguyệt nhường ngôi, miễn cho chậm trễ làm Lăng Hàn bất mãn, cho rằng bọn họ muốn giở trò gian. Vị này nói không sai, thực lực của hắn đủ nhất thống Bắc vực, nào cần để Vũ Quốc ở trong mắt, còn lấy ra nhiều bảo vật như vậy bồi thường. Có điều, coi như Thích Trường Nguyệt rất phối hợp, nhưng ngôi vị hoàng đế cũng không phải nói nhường là có thể nhường. Cái này liên lụy rất rộng. Dù sao Lăng Hàn muốn không phải một quốc gia trên danh nghĩa, mà là một quốc gia nhân tâm quy tụ, có quốc thế cung ứng hắn vận dụng. Hắn phái đám người Nguyên Thừa Hòa vào quân đội, một mặt là thu phục quân tâm, mặt khác là lấy thủ đoạn của Tử Nguyệt Hoàng triều trọng huấn quân đội. Phương pháp như vậy hắn đã ở trên đường dạy cho Nguyên Thừa Hòa, Lý Phong Vũ. Kỳ thực trọng điểm chỉ có vài chữ: kỷ luật, phối hợp, dũng khí. Thích Trường Nguyệt rốt cục xử lý xong văn võ bá quan cùng với bát đại gia tộc. Lăng Hàn chỉ để Thạch Linh đi một vòng, tự nhiên người nào cũng bị dọa sợ, còn dám nói nửa câu phản đối sao? Nửa tháng sau, đại điển nhường ngôi bắt đầu. Thích Trường Nguyệt thoái vị, Lăng Hàn kế vị, sửa quốc hiệu là Lăng, xưng Đại Lăng Triều. Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian, lập tức phong Nguyên Thừa Hòa, Lý Phong Vũ làm đại tướng quân, tất cả lĩnh một chi đội ngũ, thảo phạt Bắc Hoang tám quốc. Lần này trọng điểm là chinh phục, mà không phải giết chóc, phải làm hết sức mà tránh thương tổn. Một vị linh anh cảnh đỉnh cao, một vị sinh hoa cảnh đỉnh cao thống quân, còn không phải đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vẻn vẹn chỉ một tháng, hai đường đại quân liền đánh cho tám quốc tơi bời hoa lá. Dù liên quân cũng vô dụng, chỉ có thể vung cờ đầu hàng, mà Lăng Hàn cũng không cách nào áp chế cảnh giới, bị ép đột phá hóa thần cảnh. Theo ý nghĩ của hắn, là muốn áp chế một hồi, dù sao hiện tại tốc độ đột phá của hắn quá nhanh, thật ép không được, chỉ có thể lựa chọn đột phá. Hóa thần cảnh là hóa linh anh trong cơ thể thành thần linh, đương nhiên là thần linh trong thân thể của hắn. Chuyện này là một bay vọt. Với Lăng Hàn mà nói, vượt qua một bước này vô cùng dễ dàng. Thứ nhất là tích lũy thực quá thâm hậu, thứ hai kiếp trước đã đi qua, tự nhiên là nước chảy thành sông. Vậy thì lên hóa thần cảnh, Lăng Hàn vô cùng cảm khái. Hắn vốn tính đời này mình phải ở hơn 30 tuổi mới có thể trở lại thiên nhân cảnh, nhưng nhìn điệu bộ hiện tại, phỏng chừng lại qua 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Thứ nhất, hoàn cảnh võ đạo đời này quá tốt. Thứ hai, bởi vì hắn được hắc tháp không ngừng cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện, lại thêm hắn vốn là đan đạo đế vương, tự nhiên tu vi tăng càng nhanh hơn. Tiếp đó, nên xuất chinh Bắc vực cách trương.